Linh Vũ Thiên Hạ, chương 662, con đường quật khởi, 2, góc truyện audio.com, ân quật khởi, 2, quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du thầm nói, một lát sau hắn nhìn vào Lưu Nhất Thủ rồi nói, Lưu Nhất Thủ, sáng mai ngươi an bài hơn 100 đệ tử thân thủ không tồi đến trước sơn môn đợi ta, vâng, Lưu Nhất Thủ không hỏi nguyên nhân, chỉ đáp. Hai vị đường chủ hình đường, phiền hai vị sáng mai đi cùng với ta vào sơn mạch Vũ Đô, chúng ta vào sơn mạch Vũ Đô vài ngày. Thiếu Du nói, vâng, Âu Dương đường chủ, Tương Viễn đường chủ do dự một chút rồi lập tức đáp, các ngươi lui đi, Lục Thiếu Du nói. Ý bảo ba người rời đi, ba người rời đi, lúc này bên trong đại điện chỉ còn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh. Hỗn tiểu tử này, không phải ngươi thực sự muốn bán vũ khí huyền cấp sơ giai đó chứ, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Đông lão, đương nhiên là phải bán, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tiểu tử, đây chính là vũ khí huyền cấp sơ giai. Nếu như ngươi bán sau này sẽ không mua lại được đâu, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, vũ khí huyền cấp không có ai lấy ra bán cả. Nhiều nhất chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi, Thiếu Du, hẳn là ngươi còn dự định khác đúng không? Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh nhíu mày hỏi Lục Thiếu Du, không sai, Lục Thiếu Du đáp, nếu không xuất ra một chút đồ vật mê hoặc là sao Trấn Hoa Môn sẽ có náo nhiệt được vũ khí huyền cấp chúng ta sẽ bán. Thế nhưng tới lúc đó, chúng ta tự mình mua lại là được, Lục Thiếu Du cười khẽ. Vũ khí huyền cấp sơ giai bán ra hắn cũng vô cùng tiếc nuối, tiểu tử, ý của ngươi là trộm long chuyển phượng, phao tin muốn bán nhưng lại tự mua về, sắc mặt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh biến hóa nói, ta chỉ muốn Trấn Hoa Môn náo nhiệt một chút mà thôi, bán một khôi lỗi cấp 5 và đan dược lục phẩm là được, ta tin 10 ngày sau trên Trấn Hoa Môn tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Mục đích chân chính của ngươi hẳn không chỉ có thế đúng không, Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh nói, hiện tại phi linh môn người nhiều, nếu như dựa vào Trấn Hoa Môn thì không thể chèo chống được sự phát triển của phi linh môn nữa. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi nghiêm túc nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh, đồng lão, oánh tỷ, tiểu tử định động thủ ngay bây giờ, các ngươi có ý kiến gì không, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh cũng lập tức nghiêm túc, Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh nói, hiện giờ động thủ sao ngươi có nắm chắc không, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng một khi thực lực phi linh môn lộ ra ngoài sẽ dẫn tới sự phản kháng của Quỷ Vũ Tông, cũng dẫn tới sự đề phòng của không ít thế lực, đến lúc đó rất có thể phi linh môn sẽ bốn bề thọ địch. Thực lực phi linh môn hiện tại có thể miễn cưỡng coi như thế lực nhị lưu thế nhưng dù sao chúng ta phát triển sau. Cho dù nhanh thế nhưng muốn bại lộ tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng, Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức mỉm cười. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh đã thấy được đại cục, một khi có một thế lực quật khởi rất dễ dẫn tới việc bốn bề thọ địch, sẽ bị những thế lực khác uy hiếp, nếu muốn phát triển nữa quả thực không phải là chuyện dễ dàng, đồng lão, oánh tỷ. Cho dù tới lúc đó bốn bề thọ địch chúng ta cũng không sợ, Lục Thiếu Du nói, không gạt hai vị. Lần này tiểu tử trở lại phi linh môn đã âm thầm kết minh với Vân Dương Tông. Điều kiện là người Vân Dương Tông có thể tiến vào cổ vực. Nếu như phi linh môn ta có việc có thể tùy thời tìm cường giả Vân Dương Tông âm thầm xuất thủ tương trợ, Vân Dương Tông. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh nhướng mày. Quan hệ lợi hại trong đó chỉ trong chốc lát bọn họ lập tức hiểu rõ chúng ta cũng không nên bị Vân Dương Tông lợi dụng. Đến lúc đó lại trở thành viên đá kê chân cho Vân Dương Tông không hề đơn giản như bề ngoài đâu, có lẽ có chút đáng tin. Huống chi bọn họ muốn lợi dụng phi linh môn chúng ta tiến vào cổ vực chúng ta sao lại không lợi dụng bọn họ phát triển phi linh môn cơ chứ? Lục Thiếu Du nói, ta thu được tin tức tiểu thư của Vân Dương Tông và ngươi đính hôn, không biết có phải là thực không? Quỷ Thiên Tử Bạch Hoánh nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi, đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu đáp, trong lòng đoán có lẽ đây là tin tức do thám tử của phi linh môn truyền về, tiểu tử ngươi quả thực giống tiểu bạch kiểm nha, đi Vân Dương Tông một chuyến liền câu dẫn tiểu thư Vân Dương Tông, vậy thì xem ra Vân Dương Tông có chút đáng tin, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, thế nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tùy thời đề phòng, đó là đương nhiên, không đến lúc cuối. Vân Dương Tông không lật bài thì chúng ta vẫn phải đề phòng. Một khi Vân Dương Tông tiến vào cổ vực thì sóng ngầm bên trong cổ vực này sẽ không còn như trước nữa, Lục Thiếu Du nói. Bằng vào trí thông minh của ngươi, có lẽ đã sớm nghĩ ra kế hoạch rồi. Đúng rồi, ta cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Ngươi để Vũ Đường một mình phụ trách hội đấu giá, lại xuất ra vũ khí huyền cấp tạo thành hoành động lớn tới như vậy. Chẳng lẽ muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mục đích chân chính của ngươi hiện tại ta còn chưa nghĩ ra là gì? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiếu Du trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không suy đoán ra mục đích chân chính của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đối với việc quỷ tiên tử Bạch Oánh biết mục đích bên ngoài của hắn vô cùng kinh ngạc. May mà quỷ tiên tử Bạch Oánh không phải là địch nhân của hắn, nếu như có loại địch nhân như vậy thì hắn sẽ vô cùng nhức đầu. Mục đích của tiểu tử có ba cái, Lục Thiếu Du nói, thứ nhất, đấu giá hội chỉ là bước đầu. Qua một thời gian nữa tiểu tử định sát nhập trấn Đoàn Sơn và trấn Hoa Môn thành một đại trấn. Muốn làm được điều này đầu tiên phải có nhân khí, nếu như không đủ lực hấp dẫn thì không thể làm được. Thế nên ngươi muốn dùng vũ khí huyền cấp làm vật dẫn sao, tới lúc trấn Hoa Môn sẽ vô cùng nhốn nháo. Vũ khí huyền cấp được bán đấu giá, lúc đó sẽ có các thế lực lớn trong cổ vực tham dự. Cũng không thiếu những cường giả tán tu tới đây, náo nhiệt vô cùng, như đồng thời cũng có rất nhiều người nhân cơ hội sinh sự. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Lục Thiếu Du gật đầu, lại nói, thứ hai, từ ngày mai toàn bộ sơn mạch Vũ Đô, đặc biệt bên phía cổ vực tiểu tử đều phải nắm trong tay. Toàn bộ dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô tuyệt đối không thể bị mang ra bên ngoài, còn nữa. Tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ sau này muốn tiến vào trong cổ vực đều phải đi qua sơn mạch Vũ Đô đầu tiên. Ở đây hiện tại tuy rằng không quan trọng thế nhưng sau này chính là tấm lá chắn của Phi Linh môn chúng ta, cách chương.